Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 22, cấp C vật phẩm. Ngoạn tàu, cầu cầu được, a một đêm cuồng soạt máy móc thiết kế nghề nghiệp cấp 11. Đô thị giấy thông hành cũng lên tới cấp C, tốc độ so với hắn dự tính còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Nhìn một chuỗi thăng cấp nhắc nhở, Trần Binh không khỏi mở cờ trong bụng, không cần tự mình động thủ, đẳng cấp liền có thể tăng vọt, cảm giác này không nên quá thoải mái. Ngươi đi nơi nào, ngươi phòng làm việc tại sử dụng trạng thái, đi tìm ngươi ngươi lại không tại. Trần Binh trở lại trời trong thiết kế chỗ lúc, thời gian đã gần 10 giờ sáng, hắn vừa mới tiến thiết kế chỗ phòng khách, Mili liền từ một bên nhảy ra ngoài. Nghi ngờ hỏi hắn, có chút việc đi ra, tìm ta có chuyện gì? Trần Binh thuận miệng trả lời, ếch, là như vậy, tiếp qua 3 ngày, cơ giới tộc hội thông lệ cử hành một trận sơ cấp máy móc thiết kế giải thi đấu. Chỗ có tầm 1 tháng bên trong trở thành máy móc nhà thiết kế người đều có thể tham dự. Lấy được thưởng, có thể thắng được rất không tệ giải thi đấu ban thưởng. Ngươi nếu là tham gia đồng thời lấy được thưởng, chúng ta chơi trong thiết kế chỗ còn sẽ dành cho ngươi ngoài định mức ban thưởng. Gia Gia hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tham gia. Mili nói rõ ý đồ đến, máy móc thiết kế giải thi đấu, cần đến chỉ định sân bãi tham dự sao? Còn có thể hay không để cho máy móc trợ thủ hỗ trợ? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi. Nếu là cần đến chỉ định địa phương đi tham gia, hắn liền phải cân nhắc có hay không muốn đi. Hắn tham gia nghĩ lấy được thưởng, cơ bản phải dựa vào cầu cầu, mà cầu cầu lai lịch vốn là có điểm thành vấn đề. Đến lúc đó nếu như bị cơ giới tộc để mắt tới, cũng không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Không cần, ngươi chỉ cần dùng tài khoản của ngươi tại Virtual Network lạc báo cáo tên liền có thể tham dự. Máy móc trợ thủ đương nhiên là có thể giúp đỡ. Máy móc thiết kế sao có thể thiếu máy móc trợ thủ. Mili khẳng định nói, tay nàng khẽ động, ở sau lưng nàng liền bay ra một cái đáng yêu máy móc tiểu tinh linh. Đây là Mili máy móc trợ thủ. Được rồi, ta hội báo danh tham gia. Trận đấu này ban thưởng cùng tặng không khác biệt. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhớ kỹ tham gia a, đừng quên, Mili liền cao hứng căn dặn nói ra. Trời trong thiết kế chỗ bài danh tại hết thảy thiết kế bị trúng bài danh đã là cuối cùng. Muốn tăng lên bài danh, ngoại trừ chiêu mộ càng nhiều hội viên bên ngoài, biện pháp duy nhất liền là tham gia đủ loại quan phương tranh tài. Không cần nhất định cầm tới thưởng, chỉ cần tham dự thành viên bài danh so sánh trước khi thi. Liền có thể tăng lên một chút thiết kế chỗ bài danh. Chủ nhân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Trần Binh trở lại 49 tầng phòng làm việc. Cầu cầu còn đang nỗ lực soạt nhiệm vụ. Hai mắt cuồng thiểm, trước tạm dừng nghỉ ngơi một chút. Không có ta mệnh lệnh trước, không cần tiếp tục soạt nhiệm vụ. Trần Binh nhìn một cái máy móc thiết kế nghề nghiệp giao diện. Thuộc tính. Đối cầu cầu nói ra, 3 cấp 1 nghề nghiệp đẳng cấp, so người chơi bình thường chỉ sợ cao hơn gần 10 cấp. Tiếp tục quét xuống, đẳng cấp kém hội tiến một bước kéo dài. Trần Binh không biết cơ giới tộc sẽ hay không như vậy để mắt tới hắn. Nhưng liền cơ giới tộc đối máy móc nhà thiết kế coi trọng. Tiếp tục nữa bị để mắt tới khả năng rất lớn, tại tự thân không có đầy đủ năng lực tự vệ trước. Bị cơ giới tộc để mắt tới có chút không khôn ngoan. Trần Binh chuẩn bị tại thời gian kế tiếp, trước thử một chút cấp C giấy thông hành hiệu quả, còn có tìm tới tài liệu, thăng cấp hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, tăng lên một thoáng tự thân sức chiến đấu lại nói. Vâng, chủ nhân, cầu cầu có chút không thôi tắt đi nhiệm vụ giới diện. Ta nghỉ ngơi trước, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Chính ngươi chơi, không nên đi ra ngoài là được. Trần Binh tùy theo đánh một cái ngáp, phân phó cầu cầu một câu. đi tiến vào một bên một gian phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên trong phòng làm việc, Cầu Cầu không nhúc nhích, trầm mặc một hồi, sau đó nhàm chán tại làm việc trong phòng trong đại sảnh xoay chuyển vài vòng. Bất quá nó hiển nhiên không là đơn thuần tại xoay quanh. Xoay quanh lúc, cặp mắt của nó cũng là tại có tiết tấu lóe lên lóe lên. Chờ nó dừng lại lúc, Cầu Cầu bỗng nhiên bắt đầu lấy tay tháo dỡ chính mình thân thể. Theo đạo lý tới nói, Cầu Cầu này loại cổ lão loại máy móc trợ thủ, bên trong hội rất đơn giản, nhưng hủy đi vỏ ngoài về sau, Cầu Cầu lộ ra bên trong cấu thành, lại là dị thường phức tạp, hàng loạt tinh tế linh kiện lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau. Mà nhìn kỹ, có chút linh kiện cùng tuyến đường đã là bị hao tổn, cũng không có tại vận hành. Cầu Cầu hai mắt không ngừng lóe màu lam ánh sáng, giống như có một chút do dự cùng buồn rầu. Tại nó trước mắt, một cái màn hình giả lập bị bắn ra đi ra, cho thấy lít nha lít nhít máy móc bản thiết kế. Cầu Cầu nhìn hồi lâu, cuối cùng lấy tay đụng đụng trên thân thể nhất cái linh kiện. Xôn xao một cỗ tia lửa bắn ra, Cầu Cầu nhào một tiếng, ngã trên mặt đất. Hai mắt lóe lên tản ra màu đỏ ánh sáng. Một lát sau, Cầu Cầu hai mắt bắt đầu chớp liên tục, tiến hành hệ thống khởi động lại tự kiểm trình tự hoàn thành. Cầu Cầu nhìn mới xuất hiện tự kiểm sai lầm, ủ rũ cúi đầu nắm vỏ ngoài trang trở về, hai chân bánh xe co rụt lại, ở một bên kéo cái đầu cắm đi ra, cắm vào nạp điện khẩu. Như cái thùng rác đứng ở trong góc, yên lặng nạp điện. Trần Binh hơn 4 giờ chiều tỉnh lại, mệt mỏi đã hoàn toàn tiêu trừ, tinh thần 10 phần. Sau khi tỉnh lại, Trần Binh liền trực tiếp đi ra ngoài, hướng trung tâm giao dịch đi đến. Trần Binh lúc ra cửa, Cầu Cầu cũng là bánh xe khẽ động, theo sát tới. Trần Binh không có ngăn cản, dẫn banh bóng đi tới trung tâm giao dịch. Lần này Trần Binh trong ba lô đồ vật có hai cái sơ cấp cơ giáp vũ khí, giá cả coi như không tệ. Trần Binh nắm trong ba lô trang bị linh kiện làm sạch đằng sau, lại thu hồi lần trước gửi bán đi tiền. Trần Binh nhất cử thu được 73 vạn máy móc tệ, lại coi là máy móc thiết kế nhiệm vụ cùng thăng cấp lấy được ban thưởng. Trần Binh trên người máy móc tệ đã có 97 vạn nhiều. Kém chút liền là trăm vạn phú ông. Ta muốn thấy cấp C vật phẩm liệt biểu. Sau đó, Trần Binh lần nữa đi vào trung tâm giao dịch nơi hẻo lánh máy móc NPC chỗ. Quyền hạn thỏa mãn, kiểm chắc đến cấp C giấy thông hành. Máy móc NPC tiến hành xác nhận về sau, hướng Trần Binh phô bày cấp C vật phẩm liệt biểu. Ta nhìn một chút, ta đi. Hắc rượu hợp kim giá cả trực tiếp hạ xuống 1 triệu. Số lượng cũng thay đổi thành 3 khối. Mãnh hổ thức cơ giáp giá cả cũng thẳng xuống đến 10 triệu máy móc tệ. Bất quá vẫn là quá mắc. Trước mắt khẳng định không ai mua được. Nếu là giấy thông hành đẳng cấp lại đề thăng một lượng cấp, đầu cơ trục lợi liền có thể kiếm không ít tiền. Xuất hiện trước chính là lần trước thấy cấp D giấy thông hành liền có thể mua được vật phẩm. Giấy thông hành quyền hạn tăng lên 1 cấp, chỗ tốt là kinh người to lớn. NPC bán ra vật phẩm, giá cả trực tiếp đánh 50%, số lượng cũng có gia tăng. Đáng tiếc cho dù là giá cả đánh 50%, Trần Binh vẫn là mua không nổi. Bất quá Trần Binh cũng chưa quên, hiện tại mới là trò chơi ngày thứ 2, hắn kiếm tiền tốc độ đã tương đối chi nhanh, tiếp tục hạ kéo liệt biểu. Trần Binh muốn tìm xem có hay không thích hợp hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép dùng linh kiện. Hắn nhường hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép dung hợp nguyên một khối siêu cấp trí nhớ hợp kim. Tại liên tục thăng cấp hệ thống máy quét cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ về sau, trí nhớ hợp kim y nguyên còn chưa dùng hết, đang thiết giáp thuộc tính trạng thái bên trên. Hết thảy có thể thăng cấp hệ thống về sau, cũng chỉ là biểu hiện ra thiếu khuyết hạch tâm linh kiện cùng hoặc là linh kiện. Trần Binh chỉ cần tìm được thích hợp linh kiện cùng linh kiện, liền có thể đối với mấy cái này hệ thống tiến hành thăng cấp. Nhưng Trần Binh tìm một vòng, lại là ngoài ý muốn phát hiện, cấp C vật phẩm liệt biểu bên trên, có không ít cơ giáp hiếm hoi linh kiện cùng linh kiện. Nhưng xương vỏ ngoài bọc thép, lại là một kiện cũng không tìm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.